Thể tu chi tổ, chương 148, trúc cơ, hạ, góc truyện audio.com. Tại ngay từ đầu trùng kích bình cảnh quá trình bên trong. Lục khôn là dùng bình thường nguyên hòa tinh luyện nhục thân. Cũng không có đề thuần đến pháp lực, nhưng làm lục khôn đem một thuộc tính pháp lực rót vào trong cơ thể hòa thuộc tính pháp lực lúc. Bắp thịt pháp lực giống như một cỗ an tĩnh hỏa diễm. Mộc thuộc tính pháp lực như là nhiên liệu. Cả hai gặp nhau, củi khô lửa bốc, vừa mới tại lục khôn phục dụng xích hỏa phong hoàng tương. Đem thần thức chi lực tăng lên tới trúc cơ sơ cấp lúc khác. Bắp thịt pháp lực đang bị mộc thuộc tính pháp lực kích thích mãnh liệt sôi trào. Đồng thời, tràn đầy nguyên hỏa ngoại trừ nung khô bắp thịt bên ngoài. Càng nung khô đến bắp thịt tầng sâu bên trong pháp lực. Ở trong quá trình này, bắp thịt pháp lực độ tinh khiết cấp tốc đề cao. Tuy nhiên lục khôn biết rõ, cái này nhanh chóng đề thuần 10 phần nguy hiểm, nhất định phải kịp thời đưa nó cưỡng ép hóa lỏng. Cho nên lục khôn 10 phần quả quyết ở thời điểm này phục dụng xích hỏa phong hoàng tương. Cảm thụ được như thế thần thức cường đại chi lực, niềm tin của hắn tăng nhiều. Vận dụng quyền kia thượng cổ trúc cơ chi thuật ngưng dịch bí pháp. Thần thức mang theo một cỗ ba động kỳ dị, hướng toàn thân sôi trào bắp thịt pháp lực ép đi. Nhưng một lát sau về sau, hắn phát hiện những này bắp thịt pháp lực cứ nói bắt đầu hóa lỏng. Nhưng là chuyển hóa tốc độ chậm chạp, mà bắp thịt độ tinh khiết đạt tới điểm cao nhất, lại sau này liền có thể bị nguyên hỏa chỗ hủy diệt. Nhất định phải một cổ tác khí. Lục khôn hạ một cái quyết định, mặt lộ vẻ điên cuồng, bà còn lại phía dưới ngũ thành mộc thuộc tính pháp lực toàn bộ rót vào bắp thịt pháp lực bên trong. Trong chớp nhoáng này, nguyên hỏa mãnh liệt luồn lên, thiêu đốt đến bên ngoài cơ thể, mà trong cơ thể hỏa thuộc tính pháp lực càng thêm mãnh liệt. Tựa như tùy thời đều muốn nổ tung một phen, mà hắn tinh thuần độ càng là đề cao tới cực điểm. Chính là cái này thời điểm. Lục khôn phảng phất không cảm giác được thân thể thống khổ. Tất cả thần thức chi lực dốc toàn bộ lực lượng, trải rộng toàn thân, thừa dịp hỏa thuộc tính pháp lực sắp nổ tung thời khắc. Gắt gao đưa nó hướng về áp xúc, đồng thời ngoại bộ bắp thịt cũng bị trong chớp nhoáng này bạo phát nguyên hỏa nung khô đến cực hạn. Oanh một tiếng, lục khôn trong đầu hiện lên một đạo tiếng sấm. Hướng bắp thịt pháp lực bên trong rót vào 10 thành mộc thuộc tính pháp lực thế mà cùng trong cơ thể hòa thuộc tính pháp lực cùng nhau áp xúc. Sau cùng tại trong cơ thể tạo thành một cỗ trạng thái dịch pháp lực. Tiếp lấy hắn liền cảm giác được thần hồn bên trong sinh ra một loại nào đó không biết tên biến hóa. Không cần suy nghĩ nhiều, hắn liền biết mình đạt đến trúc cơ kỳ. Đây là một loại tại trên linh hồn vô pháp miêu tả cảm giác. Phảng phất hóa kén thành bướm như vậy thuế biến. Cùng một thời gian, thần thức chi lực cũng bởi vì loại này thuế biến, trở nên càng thêm cường đại. Trước đó lục khôn thần thức liền có trúc cơ sơ kỳ thủy chuẩn. Lúc này càng là có thể so với trúc cơ trung kỳ. Bắp thịt pháp lực tại hóa lỏng thời điểm liền bình tĩnh trở lại. Nguyên hỏa cũng đình chỉ thiêu đốt, lục khôn nhưng như cũ đứng lặng bất động. Một thân khống linh pháp khí tại nguyên hỏa nung khô bên dưới không có chút nào hao tổn. Tuy nhiên bên trong da thịt đã cháy đen, tiểu kim đừng im lặng hồi lâu đứng ở một bên, trên lỗ tai chớp động lên kim quang, tựa như tại cảm ứng đến cái gì. Lục khôn cứ như vậy đứng vững, hồi tưởng đến ngưng dịch quá trình, mãi cho đến ngày thứ hai, mới mở hai mắt ra, thân thể rất nhỏ chấn động. Toàn thân bạc khống linh pháp khí liền rớt xuống, lộ ra cháy đen toàn thân. Ngày hôm đó hắn linh căn xuất hiện, ngay sau đó chung quanh linh khí cũng bắt đầu hướng lục khôn tụ tập mà đến. Hướng cơ thể của hắn chung trùng đi, tiến vào trong cơ thể linh khí lại là hỏa mộc song loại thuộc tính linh khí. Tiếp lấy ngay tại lục khôn mới sáng tạo ra ngưng dịch pháp môn khống chế dưới. Chuyển hóa thành thuần trạng thái dịch pháp lực chứa đựng tại trong cơ thể. Theo xung quanh bốn phía linh khí quán thâu, lục khôn khí tức càng ngày càng cường đại, mãi cho đến quanh thân bắp thịt tràn đầy trạng thái dịch pháp lực. Lúc này lục khôn pháp lực không sai biệt lắm cùng bình thường trúc cơ sơ kỳ tu sĩ không sai biệt lắm. Lục Khôn tại cảm thụ được cái này hoàn toàn mới trạng thái dịch pháp lực. Lục Khôn không khỏi nói nhỏ nói. Cái này người trúc cơ kỳ pháp lực bao hàm hỏa mộc hai loại thuộc tính. Có thể trực tiếp vận chuyển trạng thái dịch pháp lực sử xuất nguyên mộc luyện thể quyết khôi phục pháp thuật. Lục Khôn tu vi tuy nhiên đột phá, nhưng là sau cùng bắn vọt cái kia một bên dưới pháp lực bạo phát. Để nhục thể của hắn tổn thương khá lớn, trọn vẹn hao tốn một ngày thời gian chữa trị, sau cùng trên thân quang mang sáng rõ. Sau đó bên ngoài thân cháy da đen chóc ra, lộ ra bên trong trắng nõn da thịt. Dần dần, Lục Khôn cả người đều phảng phất thoát một lớp da giống như. Mặt mũi cũng trẻ mấy phần, thân thể nhìn trong suốt sáng long lanh, nhục thân bên trong truyền đến trận trận cường đại áp bách cảm giác. Lúc này, Lục Khôn hai mắt mở ra, một cỗ hung hãn khí thế bộc phát ra. So bình thường trúc cơ sơ kỳ tu sĩ cường đại hơn rất nhiều. Một bên nhắm mắt tiểu kim cảm nhận được cỗ này cường hãn uy áp. Bị bước lùi mấy bước, nhưng cái này tiểu hầu tử hưng phấn dị thường, tựa như hắn tấn thăng. Lục Khôn nhìn cùng với chính mình trúc cơ sau thân thể. Có chút khó tin, luyện thể quyết đột phá cư nhiên như thế cường đại, tuy nhiên pháp lực chỉ có trúc cơ sơ kỳ. Nhưng là cùng nhục thân cùng nhau kích phát lời nói, tản ra khí tức so ta đánh chết tên kia trúc cơ sơ kỳ tu sĩ lớn hơn nhiều. Cơ hồ cùng cổ sư thúc không sai biệt lắm, sau đó Lục Khôn vận chuyển cảm giác thần thuật, điều chỉnh bắp thịt thần kinh, nhục thân khí tức lập tức thu liễm không còn một mảnh. Nhìn giống như một cái người bình thường, sau đó, hắn nhìn lấy tay của mình cánh tay xì, rồi một tiếng. Một bả thuần hỏa diễm xuất hiện tại Lục Khôn trên cánh tay. Tản ra sóng gợn mạnh mẽ, Lục Khôn tử tế quan sát một phen, nói nhỏ nói, không sai, uy lực cùng hình thái đều cùng trúc cơ kỳ pháp lực chân hỏa không sai biệt lắm. Cự tí thần thông kích phát về sau, uy lực hẳn là còn có thể tiến một bước đề cao. Theo nguyên hỏa thiêu đốt, nguyên hỏa bên dưới da thịt dần dần có chút cháy đen. Nhưng Lục Khôn pháp lực phun trào, vận dụng khôi phục thuật, đảo mắt liền khôi phục như lúc ban đầu. Hắn không có phóng xuất ra nguyên hỏa che đậy, cái này có thể so với trúc cơ kỳ pháp lực chân hỏa hỏa diễm. Vậy mà trong lúc nhất thời vô pháp đem hắn ra thịt đốt phá, mà lại chỉ cần hắn có pháp lực duy trì khôi phục thuật. Cái này người trúc cơ kỳ chân hỏa thậm chí không thể thương tổn đến hắn. Đây mới là luyện thể thuật hẳn là có cường đại nhục thân. Vô dụng bất luận cái gì phòng ngự biện pháp, chỉ bằng vào nhục thân, liền có thể chống cự trúc cơ kỳ pháp lực chân hỏa. Xem ra hiện tại nhục thân, cùng nhị cấp yêu thú không sai biệt lắm, nghĩ đến nguyên hỏa che đậy, Lục Khôn nhíu nhíu mày đầu, ngưng thần suy tư một hồi, bắp thịt co rút lại một phen, tùy theo xuất hiện là một cái đỏ màu xanh vầng sáng. Mà không phải nguyên hỏa che đậy, cái này mới vầng sáng ở tại bên ngoài thân lưu truyền. Nhìn so trước đó nhiều hơn mấy phần sức sống. Sau đó, Lục Khôn trong miệng nỉ non không thôi, lại thí nghiệm nhiều loại đặc tính. Sau cùng ngồi xếp bằng trong động phủ, nhắm mắt nghĩ đòi lên trúc cơ sơ kỳ luyện thể quyết. Một bên tiểu kim cũng ngồi xếp bằng, tại Lục Khôn trước người. Mặt khỉ bên trên có mấy phần xoắn suýt biểu lộ, lại qua 4 ngày, Lục Khôn hai mắt vừa mở, lộ ra thần sắc kinh hãi. Tại sao có thể như vậy? Ta rõ ràng không có mặc khống linh pháp khí. Sao có thể vận chuyển pháp lực? Linh căn 4 ngày trước xuất hiện a, lại vận chuyển một hồi pháp lực. Lục Khôn thì thào nói ra, khó nói mỗi một lần nhục thân thuế biến đều sẽ đề cao ẩn linh căn tư chất. Trúc cơ để ẩn linh căn từ 5 nhật xuất hiện một lần, biến thành 4 nhật xuất hiện một lần, ta lần trước thuế biến đúng vậy kim cương quyết đại thành thời điểm. Hẳn là dạng này, chỉ có thể lần sau đột phá lại nghiệm chứng một phen. Lục Khôn tiếp lấy liền dựa vào lấy linh căn vận chuyển toàn thân trạng thái dịch pháp lực. Nguyên một thiên, đều không có đình chỉ, chủng loại linh căn biến mất về sau. Hắn mặc vào khống linh pháp khí, cái kia có thể so với trúc cơ trung kỳ thần thức chi lực tràn vào pháp khí. Tiếp tục vận chuyển lên pháp lực tới, Không bao lâu, Lục Khôn lộ ra nụ cười. Tự nói, trước đó ta phỏng đoán hoàn toàn là chính xác. Pháp lực trở thành trạng thái dịch về sau. Rốt cục có thể vận chuyển tới xương cốt chỗ. Thối luyện cốt cách, mà lại ta rèn luyện 2 ngày. Cái này xương cốt bên trong liền có thể dung nạp mấy phần trạng thái dịch pháp lực. Như thế nói đến, ta chỉ cần hoàn thành xương cốt thuế biến, triệt để dung nạp đầy trạng thái dịch pháp lực, liền có thể đi vào trúc cơ trung kỳ. Chờ đến trúc cơ trung kỳ, đúng vậy thối luyện cốt tủy, huyết dịch, trúc cơ hậu kỳ đúng vậy thối luyện nội tạng thối luyện hoàn tất, hẳn là liền tiến vào trúc cơ đại viên mãn chi cảnh. Nhưng tiếp đó, lại như thế nào tiến vào kết đan kỳ đâu? Lục Khôn lắc lắc đầu, cười một cái tự giễu. Ta mới vừa gia nhập trúc cơ sơ kỳ, ngay cả người trúc cơ kỳ công pháp đều vẫn chưa hoàn thiện. Bây giờ nghĩ khẳng định không có đầu mối, vẫn là tu vi càng tiến một bước rồi nói sau. Lúc trước mấy ngày, Lục Khôn thông qua bắp thịt hấp dẫn khiêng linh cữu đi khí đến. Phát hiện các loại thuộc tính linh khí, không có cách nào thối luyện đến xương cốt, đối bắp thịt thối luyện hiệu quả cũng thấp đến cực hạn. Cái này nói rõ ràng về sau trúc cơ sơ kỳ xương cốt thối luyện. Chỉ có thể dựa vào trạng thái dịch pháp lực, không có khống linh pháp khí, chỉ có thể cách mỗi 4 ngày luyện thể một lần, tu luyện tốc độ sẽ thấp đến làm cho người giận sôi cấp độ. Lục Khôn nhìn một chút toàn thân khống linh pháp khí bên trên lắp đặt hạ giai linh thạch. Đi qua lần này đột phá cùng hắn vừa mới sử dụng, đều trở nên ảm đạm không ánh sáng. Lắc lắc đầu, đem linh thạch đổi thành một lần, lộ ra mấy phần cười khổ. Xem ra ta đối linh thạch nhu cầu so với bình thường trúc cơ kỳ tu sĩ lớn rất nhiều. Lục Khôn đi qua cái này mấy ngày trúc cơ kỳ pháp lực thối thể nghiên cứu, cùng đối luyện thể thuật lý giải, sáng lập ra luyện thể quyết trúc cơ sơ kỳ bộ phận. Phối hợp ngưng dịch chi thuật, đem nguyên hỏa luyện thể quyết cùng nguyên mộc luyện thể quyết kết hợp lại cùng nhau. Mới luyện thể quyết chỉ bất quá thuộc tính khác biệt mà thôi. Ta là mộc hỏa thuộc tính, về sau khả năng sẽ còn sáng chế còn lại thuộc tính. Trúc cơ kỳ luyện thể thuật, nguyên hỏa thần thông như trước đang, bất quá là biến thành trúc cơ kỳ pháp lực chân hỏa. Dung hợp mộc thuộc tính pháp lực, giống như bạo phát lực càng tiến một bước, nguyên hỏa che đậy cũng đã thay đổi, biến thành song sắc hộ cháo. Lực phòng ngự như thế nào? Còn cần cẩn thận chắc thí, tuy nhiên tên không nên gọi nguyên hỏa che lên, liền gọi song sắc lồng ánh sáng. Về phần nguyên bạo bộ, ta đoán không sai lời nói, có thể nhiều một chiêu cực kỳ cường hãn không trung xê dịch chi thuật. Trong động phủ không gian quá nhỏ, không tốt thi triển, như vậy, ngự thể phi túng thuật cũng có thể có biến hóa, cắt tỉa một lần luyện thể thuật, Lục Khôn thì thào nói ra. Luyện thể thuật rốt cục có chút hoàn thiện, kim cương quyết là công pháp nhập môn, về sau chính là nguyên hỏa, nguyên mộc luyện thể quyết loại này cơ sở công pháp, sau này trúc cơ kỳ luyện thể chi pháp, mới xem như luyện thể tu tiên bước đầu tiên. Tiếp lấy Lục Khôn chào hỏi đang ngẩn người tiểu kim, đi ra ngoài, trúc cơ thành công, đi cùng tần sư huynh thông báo một tiếng, đem động phủ đem đến đệ tam tầng. Linh khí đối ta luyện thể quyết trọng yếu giống vậy. Cách chương.